mặt đỏ chạy đi mất, chỉ để lại một thân ảnh màu đỏ với ánh mắt hằn đầy oán hận. Hòn đá trong tay ả đã vỡ nát từ khi nào? Bột phấn bị gió thổi bay đi. Thân ảnh màu đỏ vừa rồi còn đứng đó cũng biến mất vô tung, cách chương.